Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, tranh nhau cạnh đoạt. Sáng sớm mới vừa đến văn phòng, vẫn còn mở cửa, Ngân Nguyệt đã bị liên tiếp không ngừng vang lên văn phòng chuông điện thoại cho trấn chủ. Ta tới không tính muộn, Ngân Nguyệt thì thào lấy nhìn quanh hạ bốn phía. Phát hiện mình là người thứ nhất đến. Lại cúi đầu nhìn xuống điện thoại, bây giờ còn xa không đến giờ làm việc, cho nên cái này đoạt mệnh liên hoàn ca là vì cái đó loại mang theo nghi hoặc. Ngân Nguyệt chạy chậm vài bước đi vào trước bàn, tiếp gây ra dòng điện lời nói, ngươi hảo, ngươi hảo, là Ngân Nguyệt biên tập ư, đúng, ngươi là, ta là XX điện ảnh và truyền hình, mạo muội quấy giày. Công ty của chúng ta muốn mua sắm ngài dưới tay tác giả học nhi thì tập chi bản quyền. Ngài, nguyên lai là vì thì tập chi đại đại tiểu thuyết. Đối diện lời còn chưa nói hết, đã bị Ngân Nguyệt cắt đứt, người đánh sai điện thoại rồi. Bản quyền mua bán cũng không cần tìm ta đàm, nói sau ta cũng không làm chủ được. Đối phương lời tuy nhưng chưa nói xong, Ngân Nguyệt đã muốn minh bạch chuyện gì xảy ra. Dù sao với tư cách học nhi thì tập chi sớm nhất fan hâm mộ. Đồng thời thân kiêm hắn biên tập, Ngân Nguyệt làm sao có thể ngay đêm trắng truy hung, phát sóng cũng không biết nàng hôm qua trời. Xế chiều sớm đã đi xuống lớp ngồi chồm hổm tại máy vi tính rồi. Chính là vì trước tiên chứng kiến cái này bộ võng kịch. May mà tập 1 cũng không có lại để cho Ngân Nguyệt thất vọng. Thậm chí có thể nói là ra ngoài ý định phấn khích. Diễn viên chính Phan Kiến Ngôn gần kề dùng một tập thời gian. Tự thay thế Quan Hoành Phong tại Ngân Nguyệt tâm trung nguyên bản mơ hồ hình tượng. Cái này mơ hồ, cũng không phải nói học nhi thì tập chi miêu tả không tốt. Chính sự khác biệt, hắn tự thuật, cho độc giả lớn nhất tưởng tượng không gian. Cũng chính là bởi vì như thế. Ngân Nguyệt trong suy nghĩ Quan Hoành Phong là nho nhã trầm tĩnh. Cũng không có một cái cố định tướng mạo. Đúng vậy, tại nàng xem một tập đêm trắng truy hung, võng kịch bản hậu. Từ nay về sau, Phan Kiến Ngôn chính là Quan Hoành Phong. Quan Hoành Phong chính là Phan Kiến Ngôn. Không cần nhìn bình luận, Ngân Nguyệt chỉ dựa vào đương làm biên tập mấy tháng cảm giác chỉ biết. Cái này bộ kịch phát hỏa. Tốt, mấy tháng cái gì, xác thực không đủ để phục người. Bất quá Ngân Nguyệt từ nhỏ đến lớn một mực trà trộn Internet. Đối với cảm giác của mình vẫn có vài phần nắm chắc. Cho nên những này khứu giác linh mẫn điện ảnh và truyền hình công ty. Chằm chằm thượng học nhi thì tập chi mặt khác tiểu thuyết bản quyền. Quả thực chính là thuận lý thành chương sự tình. Tuy nhiên giờ phút này còn chưa tới. Đêm trắng truy hung, đại bạo thời điểm. Nhưng điện ảnh và truyền hình các công ty điểm ấy trước xem tình ánh mắt vẫn phải có. Chiếm trước tiên cơ chứ sao? Nghe được Ngân Nguyệt đáp lời. Nên điện ảnh và truyền hình công ty không nhận. Chối bỏ nói, không không không. Không có sai, chúng ta là rất có thành ý. Ngài là học nhi thì tập chi biên tập. Nhất định có hắn phương thức liên lạc, chúng ta muốn tìm bản thân của hắn gặp mặt nói chuyện. Điều này ít rằng không được. Ngân Nguyệt hiểu rất rõ vị này sâu sắc rồi. Trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Ngài đừng vội lấy cự tuyệt. Nếu như được chuyện, chúng ta nhất định sẽ hướng ngài tỏ vẻ lòng biết ơn. Ngân Nguyệt quính, không có nghe sai lời mà nói. Đây là đang ám chỉ hối lộ cho nên thì tập chi đại đại tiểu thuyết bản quyền. Hiện tại đã muốn như thế đoạt tay sao đều đến cần nhờ hối lộ biên tập chắp nối tình trạng hư. Như thế nào có thể? Ta nhưng là phú quý không thể dâm, uy vũ không khuất phục tiểu biên. Huống chi, sâu sắc cay sao đẹp trai, cay sao có tài, cay sao anh dũng, cay sao... Phản bội thì tập chi đại đại chuyện đại sự. Ta tự càng không khả năng làm. Vì vậy Ngân Nguyệt mở miệng hỏi. Các người chuẩn bị như thế nào tỏ vẻ. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Ngân Nguyệt hội trực tiếp như vậy. Xinh xinh ngây ngẩn cả người. Ngân Nguyệt ha ha cười một tiếng, một điểm thành ý đều không có. Không không không, nếu như được chuyện, chúng ta có thể cho ngài tiền mặt thập. Dừng lại, Ngân Nguyệt lắc lắc dưa ra đầu, sợ mình nghe được kim ngạch, hội nhịn không được phỉ nhổ chính mình, cùng ngươi hay nói giỡn. Bản quyền công việc cuối cùng là một muốn xem thì tập chi đại đại chính mình mục. Như vậy, ngươi đem phương thức liên lạc lưu lại, ta liên lạc qua thì tập chi đại đại đại hậu, lại thông chi ngươi, cách điện thoại. Ngân Nguyệt khôi phục vài phần internet bản sắc, không giống mặt đối mặt chết như vậy chỗ ở. Đối phương còn định nói thêm, lại bị Ngân Nguyệt cắt ngang, ta lập tức phải làm việc. Nên điện ảnh và truyền hình công ty rốt cục thỏa hiệp. Ngân Nguyệt nhanh chóng đem đối phương phương thức liên lạc ghi tạc tiểu sách vở thượng. Ngoài miệng tựa hồ không đợi cách nhìn, nhưng Ngân Nguyệt tinh tường lắm, đây đều là thần tài, khẳng định phải bảo tồn tốt, sau đó đợi sâu sắc hào hào chọn lựa chọn lựa. Vừa cúp điện thoại, tiếng chuông lập tức lại vang lên. Này ngươi hảo, ngươi hảo ngươi hảo. Là Ngân Nguyệt biên tập ư, ta là YY điện ảnh và truyền hình công ty. Ngân Nguyệt như thế, nào cảm giác, phía dưới đối thoại còn có thể là giống nhau cách điều chế. Đồng dạng hương vị, là Đàm Học Nhi thì tập chi sâu sắc tiểu thuyết bản quyền, Ngân Nguyệt đoạt hỏi. Trước, đã có công ty tìm ngươi nói qua. Đối phương tương đương làm nhạy cảm. Ngân Nguyệt ha ha, đối phương ra giá bao nhiêu chúng ta tốt thương lượng. Ngài nhưng ngàn vạn đừng qua loa hạ quyết định. Tốt sao? Như thế nào mọi người đánh đều là một cái chủ ý, xã hội này bầu không khí không được. Ngân Nguyệt nghĩa tránh từ nghiêm cự tuyệt, lại nói vì Hà Tâm Trung ẩn ẩn làm đau món tiền nhỏ tiền cứ như vậy bay rồi, tương đương phòng của ta vay. Ta lắp đặt thiết bị vay. Đúng vậy, Ngân Nguyệt tiểu bằng hữu vừa mua bộ tiểu mét vuông độc thân nhà trọ. Giá cả tự nhiên tắc lù ấy. Cha mẹ ủng hộ không ít. Đương nhiên chủ yếu nhất là thủ hạ ra cái bạch kim đại thần. Ngân Nguyệt công trạng tự nhiên đến lại để cho đồng hành cực kỳ hâm mộ tình trạng. Cho nên mới có thể lớn mật mua phòng. Tối thiểu mỗi tháng phòng vay cùng lắp đặt thiết bị vay chính mình ra nổi lên. Còn có thể vượt qua vui thích cuộc sống gia đình tạm ổn. Dùng đồng dạng thủ đoạn đuổi rơi nhà này YY điện ảnh và truyền hình hậu. Quả nhiên, còn có ZZ điện ảnh và truyền hình. Ngân Nguyệt ngày này cơ bản đều ở nghe chung vượt qua. Tiểu sách vở ký một tờ phương thức liên lạc. Z rõ ràng có nhiều như vậy điện ảnh và truyền hình công ty. Thiệt nhiều ngay danh tự đều chưa từng nghe qua. Ngân Nguyệt hôm nay coi như là thêm kiến thức. Trung nhỏ không đề cập tới. Lừng lẫy nổi danh to lớn điện ảnh và truyền hình công ty. Cũng có như vậy ba lượng ra chủ động tìm tới tận cửa rồi. Ngân Nguyệt giống như cảm giác mình đã muốn thành hương bánh trái. Tất cả công ty lớn tranh nhau cạnh đoạt. Đương nhiên, Ngân Nguyệt rất rõ ràng cái này là ảo giác, nàng bất quá là một cái ván cầu. Người ta chính thức muốn liên lạc, là Học Nhi thì tập chi sâu sắc, bất quá Ngân Nguyệt là thật tâm vì Mẫn Học cao hứng. Có thể nói, nàng là chân chính chứng kiến Học Nhi thì tập chi, theo văn học mạng tiểu trong suốt, trưởng thành là che trời đại thụ người. Mặt khác độc giả khả năng cảm thấy Học Nhi thì tập chi rất nhẹ nhàng. Ngoại trừ trên đường xong mở 2-3 tháng bên ngoài, trường kỳ mỗi ngày 2 canh, kiếm tiền quả thực không cần phải quá thích ý nha. Chỉ có Ngân Nguyệt tinh tường, thì tập chi đại đại cực kỳ cỡ nào không dễ dàng. Nghề nghiệp của hắn là cảnh sát hình sự, mỗi ngày vì án kiện bôn ba, công tác bận rộn như vậy. Có thể rút ra không đến kiên trì mỗi ngày 2 canh. Hơn nữa chưa bao giờ đoạn càng qua. Đã muốn phi thường không dễ. Không phải có đại nghị lực người. Căn bản kiên trì không dưới đến. Cho nên Ngân Nguyệt tự giác mỗi ngày vì Học Nhi thì tập chi quản lý thư hữu bày. Quy phạm chỗ bình luận chuyện. Đủ khả năng giúp sâu sắc phân ưu. Không ham cái gì. Nói tục một chút. Đại đại thành tích tốt rồi. ta cũng có thể đi theo Thơm Lây, không phải cái này không Ngân Nguyệt định mục tiêu thứ nhất đã muốn thực hiện, mặc dù chỉ là độc thân nhà trọ, nhưng cuối cùng là tại Ma Đô nội thành có địa bàn của mình chứ sao. Kéo xa, dù sao tại Ngân Nguyệt tiếp đã hơn nửa ngày điện thoại hậu, đem tiểu sách vở chụp ảnh cho Mẫn Học phát tới, theo đồ tặng kèm 4 chữ, chúc mừng sâu sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.